Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, vô vọng đoạt quyền. Đại Hoang Đông Nam vực, Nhân vực cùng Thiên Cung song cường rằng co chi địa. Thiên Cung một phương trong đại quân trụ cột yên lặng, các nơi thần vệ quân doanh yên tĩnh im ắng. Bị cưỡng ép tụ tập ở chỗ này, bách tộc chúng sinh cũng không quá nhiều tiếng vang. Mà Nhân vực một phương lại khác biệt. Lúc này Nhân vực trong đại quân doanh trong đại trướng, không khí tựu đặc biệt xấu hổ. Chủ vị, Tiêu Kiếm vô cùng xoắn xuýt, phảng phất kiếm tu đến dưới cặp mông. Dưới mông cắm mấy cái tiểu kiếm, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Hắn tốt lành một cái kiếm tu kiếm sơ tâm một mực chưa từng quên mất. Liền là đơn thuần hiểu được soái là cả đời sự tình tại sao lại bị sách ra. Nhấn tại vị này đưa lên nhất là, chỗ ngồi này còn mang theo bản thân lão sư Dư Ôn. Lão sư cười híp mắt đi bên ngồi xuống. Ánh mắt kia, phảng phất liền là đang nói. Dục, tiểu tử cánh cứng cáp rồi nha. Đây không phải đem hắn cái này làm đồ đệ gác ở trên lửa nướng sao? Tiêu Kiếm ngẩng đầu nhìn về phía đây hết thảy người khởi sướng. Lại hậm hực chỗ thu hồi mục quang. Hai tay dâng bệ hạ bảo kiếm. Mắt nhìn mũi. Tai nghe tâm, Ngô Vọng Chính đứng tại một tấm không ngừng có ánh sáng điểm lấp lóe màn sân khấu trước. Tiên thức thăm dò vào trong đó, liền có thể trực tiếp, nhanh chóng quan sát được gần phân nửa Đông Nam vực tình hình. Lại không hội, sẽ, hao tổn quá nhiều tâm thần chi lực. Cái này, màn sân khấu, Nhân vực con đường luyện khí cùng trận pháp chi đạo kết hợp kiệt tác. Mặc dù cần một số đông người lực đến tiếp tục dò xét các nơi tin tức, nhưng xác thực tăng lên cực lớn chiến trường chỉ huy hiệu suất. Ngô Vọng ôm cánh tay, đối bốn phía mục quang không hề hay biết. Rất nhanh, hắn thu hồi tiên thức, đáy lòng thầm nghĩ, cùng lúc trước biết không kém nhiều. Ngô Vọng bình tĩnh đi trở về Lưu Bách Nhận bên cạnh trống, không ghế gỗ bên trên, sau đó nhắm mắt ngưng thần, cũng không nhiều lời, cũng không phải hắn cố ý xếp đặt phổ. Cũng không phải đang cố ý sâu người khẩu vị, không đi phản ứng người bên ngoài, hắn đơn thuần có phải hay không nghĩ đang thu thập đủ nhiều tin. Tức trước tùy tiện mở miệng, đối với cục diện chiến đấu tạo thành bất lợi hình bóng vang. Nơi đây phát sai một đạo ngọc phù, có thể liền là đến hàng vạn mà tính tu sĩ chết bởi tiền phương. Vô Vọng Điện chủ, có vị lão ẩu trì hoãn âm thanh hô hoán. Kia tiếng nói ngược lại là có chút ôn hòa. Thậm chí ôn hòa đến có chút ôn nhu. Ngô Vọng mở mắt cười nói. Tiền bối. Sao, mắt chỗ cùng. Hơn phân nửa lão giả lão ẩu lộ ra mỉm cười thân thiện. Quang tới hòa ái mục quang. Bà lão kia tổ chức lấy ngôn ngữ, mang theo chút ít thăm dò tính chỗ hỏi. Ngài hiểu được. Trước mắt chiến cuộc nên như thế nào ứng đối. Ngô Vọng trầm ngâm một hai. Chậm rãi nói. Ta vừa đến nơi đây. Đối với cục diện chiến đấu chưa thấy được toàn cảnh, không dám nói lung tung cái gì. Các vị cùng Thiên Cung đối chọi nhiều năm, tất nhiên là kinh nghiệm lão đạo. Ta chỉ là mang tội chi thân, các vị không cần quá mức để ý ý kiến của ta. Ngược lại là, ta trên đường tới nghe nói, các vị đối với trước mắt chi cục thế có chút đắn đo bất định, chợt nghe nơi hẻo lánh truyền đến một chút tiếng cười lạnh. Vô Vọng Điện chủ coi là thật giỏi tài ăn nói, vừa nói để cho chúng ta chớ có để ý lời của ngươi, lại đánh chúng chỗ yếu hại, mở miệng liền là trước mắt thế cục như thế nào như thế nào. Điện chủ đây là đem lời hữu ích lại nói đều nói, tất nhiên là làm sao nghe làm sao chiếm lý. Ngô Vọng cười không nói, nhìn xem, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn tự biết chính mình chỉ cần trở lại Nhân vực quyền thế trung tâm, tựu tất nhiên sẽ gặp các phe đánh lén. Dù là hắn không hề làm gì, cũng sẽ có người đứng ra trêu chọc. Lần trước Đông Nam phân các Trần Lương một án, đắc tội người cũng không ít. Tất nhiên cũng là đưa tới một chút sinh hoạt tác phong có vấn đề Nhân Hoàng thần tử trong lòng cảnh giác. Đây chính là một quyền đánh vào Nhân vực trật tự bên trên. Nhất định tiếp nhận lực phản chấn. Không đợi Ngô Vọng mở miệng, Tiêu Kiếm đạo nhân hắng giọng, đem nâng ở trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Thủ oản nhẹ nhàng lắc một cái, kiếm phong lộ ra nửa tấc, chiếu ra Tiêu Kiếm đạo nhân kia thanh chính khuôn mặt. Tòa này có mấy chục cây lập trụ chèo chống lều lớn, bầu không khí lập tức có chút đóng băng. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, bệ hạ cho kiếm, quả nhiên là hảo kiếm. Lời nói tựa như có ý riêng. Trước đây mở miệng lão giả kia cúi đầu nhìn về phía bên, hỉ nộ không lộ, bệ hạ kiếm đương nhiên sẽ không là phàm phẩm. Lưu Bách Nhận chậm rãi nói, nhưng ngươi không muốn không có việc gì liền lấy ra đến khoe khoang, dạng này sẽ cho người hiểu được ngươi có chút táo bạo. Vâng, lão sư dạy phải. Tiêu Kiếm mỉm cười ứng với, cổ tay rung lên, trường kiếm khép kín, tiếp tục bị hắn đặt tại trước người. Lưu Bách Nhận mục quang đảo qua các nơi, cười ha hả nói, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Thiên Cung tụ tập vài vạn năm đều chưa từng thấy một lần trận thế. Chúng ta cũng không thể đem tinh lực lãng phí ở đấu võ mồm bên trên. Vô Vọng, người vừa rồi muốn hỏi cái gì, các chủ? Ngô Vọng chắp tay một cái, cười nói, ta muốn hỏi, vừa rồi mọi người tại lăn tăn cái gì, ý của mọi người nhìn thấy phát hiện ra khác nhau. Lưu Bách Nhận chậm rãi nói, các vị đang ngồi, ba thành hiểu được nên kịp thời rút đi. Tại Đông Nam vực hao tổn nhân vực chiến lực thật là không khôn ngoan. Một chút cao nhân tiền bối, không điểm đứt đầu, có mấy người còn có chút muốn nói lại thôi. Tựa hồ nghĩ bổ sung vài câu, bộ phận này cao nhân, dùng lão đại gia làm chủ. Lưu Bách Nhận tiếp tục nói, ba thành hiểu được nên chủ động xuất kích. Thiên Cung ở chỗ này đóng quân, bày trận, rõ ràng là có mưu đồ. Chúng ta nên tìm chuẩn một điểm, một kích toàn lực, giết hắn cái long trời lở đất. Không ít lão nhân sợi râu run run, đầu lông mày triển khai, dùng lão ẩu chiếm đa số. Ngô Vọng thấy thế kém chút cười ra tiếng, tạm thời không đề cập tới chính sự như thế nào. Nhân vực xem nam tu đấu pháp đánh trận cũng chính là đồ vui lên. Thật muốn nói xong dũng đấu hung ác, vẫn là xem những này lão bà. Sao đến cả đám đều táo bạo như vậy? Còn lại chi nhân, thì là hiểu được không cần sốt ruột lập tức làm ra quyết đoán. Chúng ta có thực lực, có lực lượng cùng Thiên Cung rông dài. Lưu Bách Nhận dừng lại giảng thuật, nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, nghiêm mặt nói, Vô Vọng, người như thế nào xem, kỳ thật không phải ta như thế nào xem, mà là bệ hạ như thế nào xem. Ngô Vọng hỏi, các chủ, bệ hạ trước đây hạ lệnh tiến quân Đông Nam vực lúc, nhưng có nói cái gì ngữ căn dặn? Lưu Bách Nhận nói, tất nhiên là có, nhưng bản tọa trước đây hiểu được, không tốt cùng các vị nói, cho nên không có nhiều lời việc này. Ngô Vọng cười nói, các chủ, có đôi khi chúng ta làm thần tử, vẫn là dùng truyền lại ý của bệ hạ làm chủ. Bệ hạ đối các chủ căn dặn, kỳ thật liền là đối chúng ta những này thần tử căn dặn. Lưu các chủ trong mắt suy tư, đối Ngô Vọng chắp tay một cái, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, vẫn là may mắn mà có Vô Vọng ngươi như vậy nhắc nhở. Lưu Bách Nhận thở dài, luôn luôn quên bệ hạ đã tự mình tiếp quản nhân vực sự tình. Khó tránh khỏi theo trước đây thói quen làm việc, là bản tọa hiểu sai ý, làm đem bệ hạ đối với bản tọa căn dặn, cùng các vị nói. Nói xong, Lưu Bách Nhận đứng dậy, đối nhân vực phương hướng chắp tay một cái, đạo đạo mục quang hội tụ, các vị lão giả nhao nhao đứng dậy, nhìn chằm chằm Lưu Bách Nhận thân hình. Đến Đông Nam vực trước đó, bệ hạ triệu tập chư các chủ nghị sự, lúc ấy là nói như thế. Lưu Bách Nhận hít vào một hơi, chậm rãi nói, bệ hạ có lời, Đông Nam vực có rất nhiều tiềm lực, có rất nhiều nhân vực đi ra nhân tộc, nơi đây nếu như mất, không chỉ có thể để Thiên Cung trực tiếp uy hiếp được nhân vực hậu phương, càng bởi vì ta nhân vực đem chủ yếu phòng ngự trận thế đặt ở mặt phía bắc, sẽ đối với nhân vực tạo thành uy hiếp cực lớn. Nhưng bây giờ Thiên Cung ý đồ không rõ, Thiên Đế toan tính bất định, có lẽ đây chính là một trận đơn thuần muốn hao tổn nhân vực thực lực đối bính. Sở dĩ, chúng ta nhất định phải hiện tại tự làm ra quyết định. Như xuất binh, nhất định phải đem Thiên Cung đuổi ra Đông Nam vực. Nếu không xuất binh, chúng ta tại nhân vực bên ngoài sẽ triệt để mất đi chủ động. Có thể hay không đem đại chiến chi địa từ chối ở ngoài cửa. Có lẽ là chúng ta tránh cho lần thứ ba hắc ám náo động thời cơ. Lưu Bách nhận lời nói rơi xuống. Mục quang đảo qua các nơi. Giờ phút này, tuyệt đại đa số có tư cách xuất hiện ở chỗ này cao thủ. Trong mắt không còn lo nghĩ. Đáy lòng không còn do dự. Đáy mắt chỉ còn chiến ý. Ngô Vọng thấy thế âm thầm gật đầu. Kỳ thật nhiều khi, Lưu Bách nhận còn không có thích ứng trước mắt nhân vực nội bộ biến hóa. Vô ý thức đem nhân hoàng lời nói. Xem như đối các vị các chủ huấn thị. Mấy người bọn hắn lãnh hội nhân hoàng ý tứ. Lại đem bọn hắn lĩnh lược ý tứ thay đổi thực tiễn. Nhưng tình hình như vậy dưới. Trực tiếp truyền đạt như vậy đủ rồi. Nghĩ nghĩ lại. Ngô Vọng đột nhiên nghĩ thông suốt. Vì cái gì thần nông lão tiền bối yêu thích không có việc gì phân công hắn. Mà không phải trực tiếp phân công Lưu Bách nhận những chủ này. Không khác, hắn so với Lưu Bách nhận, phong các chủ bọn người, ít vướng bận hơn, thiếu đi dây dưa, cũng không có dưỡng thành nhiều như vậy cửu cư cao vị quyền bệnh. Liền nghe mọi người mở miệng thổi phồng một trận thần nông tiền bối. Cái này nói bệ hạ nhận thức chính xác, chỗ đứng xa không phải bọn hắn có thể với tới cái kia nói đây mới thật sự là cái nhìn đại cục. Bọn hắn nhìn thấy vẫn là quá mức chật hẹp tóm lại liền là phi thường, quân thần. Ngô Vọng tại bàng thính một trận, chủ động đứng dậy, mở miệng nói, bệ hạ kỳ thật sớm đã nói rất minh bạch, Đông Nam vực chi chiến thế tại phải làm, lại bệ hạ cũng đưa ra yêu cầu. Chúng ta tốt nhất có thể đem thương vong khống chế tại trình độ nhất định bên trong, lại đem thiên cung thế lực, từ Đông Nam vực triệt để đuổi đi ra. Điểm này quả thật có chút khó có thể đạt thành. Chắc hẳn các vị cũng đã cảm nhận được. Bây giờ thiên cung, cùng đại tư mệnh cầm quyền lúc thiên cung, đã triệt để khác biệt. Kia thổ thần quá mức trầm ổn, đề phòng làm giọt nước không lọt. Chúng lão giả riêng phần mình gật đầu. Lại có một người cười nói. Vô Vọng điện chủ đã lên tiếng như vậy. Chắc hẳn sớm đã tính trước kỹ càng. Không bằng trực tiếp đem kế sách nói ra. Để chúng ta những này chỉ biết tu hành lão cốt đầu nghe một chút. Bệ hạ coi trọng như thế Vô Vọng điện chủ. Tại Vô Vọng điện chủ từ quan đằng sau. Đều cố ý gọi qua trợ trận. Kia tất nhiên là Vô Vọng điện chủ tại hành quân bày trận chi đạo. Có chỗ hơn người. Bần đạo coi là thật đã là nhịn không được. Suy nghĩ nhiều kiến thức một chút. Ngô Vọng hai mắt khẽ híp một cái. Nhìn về phía nói chuyện người kia. Hỏa thần các phó các chủ, đạo hiệu quên, nhưng thực lực bất phàm dù sao hỏa thần các cũng không phải là chủ chính chi địa. Chuyên môn phụ trách là nhân vực cao thủ cung cấp duy trì. Trong đó rất nhiều cao thủ đều xem như nhân vực nội tình một trong. Đến, nên nhằm vào hắn vẫn là tại nhằm vào hắn. Lời này cũng không phải cái gì lời hữu ích. Đây là đem hắn thật cao nâng lên đến. Sau đó lại tìm cơ hội dùng sức đập xuống. Ngô Vọng hai tay chậm rãi rủ xuống, lại gánh vác ở sau lưng, trong mắt ý cười dần dần thu liễm, kia một mực lẳng lặng đứng đấy Minh Xà đột nhiên mở miệng. Tiếng nói lạnh lùng, biểu lộ vô cùng lãnh khốc, hung thần khí tức tự thân xung quanh vờn quanh, có một loại không nói ra được uy nghiêm. Nàng nói, chủ nhân nhà ta binh pháp thao lược như thế nào, cùng ngươi lại có gì làm đường đường nhân vực, nhiều như vậy cao thủ. Nhiều như vậy người tu đạo, danh xưng cùng đạo gần, cùng thiên địa tương hợp, muốn lấy thiên cung dùng thay thế, tạo dựng thuộc về sinh linh trật tự. Làm sao, các ngươi liền là như vậy đi tạo dựng trật tự, mọi thứ đều muốn dựa vào một cái tuổi trẻ nhân tộc chủ nhân nhà ta tuổi tác không hơn trăm. Tu vi bất quá chân tiên cảnh, tuy có rất nhiều thủ đoạn, cũng làm cho ta vô cùng kính nể. Nhưng tóm lại không thể ở trước mặt các ngươi nhiều lời. Nói chuyện nhiều, nhân tộc ghen ghét chi tâm. Thế nhưng là bách tộc bên trong nặng nhất kia mấy nhà một trong. Coi là thật buồn cười. Mọi người biểu lộ cùng nhau thay đổi. Không ít người nhíu mày nhìn chăm chú lên Minh Xà. Ngô Vọng đáy lòng hơi trầm ngâm. Biết được tiếp xuống bọn hắn sẽ nhằm vào Minh Xà hung thần thân phận tiến hành nổi lên. Nhưng Minh Xà lời này hắn còn rất yêu thích nghe, Quả nhiên, lập tức có lão ẩu lên tiếng. Vô vọng điện chủ, để một tên hung thần ở đây. Tựa hồ có chút không ổn. Vô vọng điện chủ như thế nào biết được? Cái này hung thần không phải giả hằng kỳ thực giáp tâm hại người. Vô vọng tử, người nhược tâm ngọn nguồn đối với chúng ta bất mãn. Có thể trực tiếp nói ra. Không cần để ngươi tọa kỵ ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Từng tiếng, từng câu, chúng lời nói của ông lão như đao kiếm. Hướng Ngô Vọng bắn ra hàng loạt mà tới. Lưu Bách nhận thấy thế. Đã là nhịn không được đứng ra. Chậm rãi nói. Chư vị, vô vọng tử chính là bệ hạ chọn chúng chi nhân. Là nhân vực lập xuống hách hách công huân. Các ngươi những lời này. Có phải hay không có chút quá nặng, lại có không ít lão nhân đứng ra. Đem Ngô Vọng bảo hộ ở sau lưng. Một người nói, chúng ta các vị ở tại đây. Có một cái tính một cái. Đánh lui qua hung thần. Chắn qua đại tư mệnh. Đứng ra lão phu nhìn xem. Công tích cũng không bằng một đứa bé. Các ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nói cái gì đại đạo lý. Đây là thiếu mắng, nhân hoàng các có vị phó các chủ cười lạnh nói. Vô vọng điện chủ tại Đông Nam phân các mắng chúng ta còn chưa đủ à, bệ hạ đã cỡ nào tuổi. Còn muốn theo núi rừng bên trong đi ra, nửa ngày đều không được thanh nhàn. Không phải liền là bởi vì chúng ta vô năng sao? Mặc kệ các ngươi đáy lòng đang suy nghĩ gì, có gì đó cổ quái. Nhớ vị trí nào, hiện tại là nhất trí đối ngoại, ngăn cản thiên cung. Vô vọng tử đều đã từ quan về núi tu hành. Các ngươi coi là thật còn không biết dừng. Nhất định phải đem hắn triệt để ngăn cách tại nhân vực bên ngoài. Dùng bảo vệ tự thân điểm này bè lũ su nịnh. Các ngươi còn vì nhân vực làm gương mẫu, cái này đều có chút vô sỉ. Các vị, chúng lão giả im ắng. Có mấy người rõ ràng có hỏa khí. Muốn cùng cái này phó các chủ biện bạch vài câu. Lòng người a, Ngô Vọng đáy lòng cảm khái hai tiếng. Trong thời gian cực ngắn, tượng trưng chỗ nghĩ lại xuống thiếu sót của mình. Phân tích nơi đây mọi người cùng mình ở giữa mâu thuẫn điểm. Nói tới nói lui, đơn giản liền là nhân hoàng chi vị cái này bốn chữ. Ngô Vọng kỳ thật một mực minh bạch một cái đạo lý. Nhập thế cùng xuất thế là hai kiện rất khó sự tình. Muốn đi làm, mọi người độc say ta độc tỉnh chi nhân. Ngược lại dễ dàng trở thành tôm tép nhãi nhép, chẳng bằng để cho mình cũng tục khí chút ít, cũng mang lên mấy phần men say, như thế mới có thể qua thoải mái dễ chịu. Nhưng duy chỉ có nhân vực, duy chỉ có ở chỗ này, không nên cất ở đây à, nhiều cất minh bạch giả bộ hồ đồ chi nhân. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn tại bài trừ đối lập, dạng này nhân vực. Cầm đầu đi ngăn cản hắc ám náo động hàng lâm, thật sự thiên đế có lang nha bổng. Chúng ta tự có đỉnh đầu. Ta xác thực đối với các ngươi có chút bất mãn. Ngô Vọng đột nhiên lên tiếng. Chắp tay sau lưng. Chậm rãi đi về phía trước hai bước. Từ mấy tên khuynh hướng chính mình lão giả bên cạnh đi qua. Bên miệng lộ ra ấm áp ý cười. Hắn chậm rãi nói. Các vị có thể không biết. Ta là cùng bệ hạ cùng nhau tới Đông Nam vực. Nói cái này không phải nói khác. Cũng không phải nói sau lưng ta có bệ hạ chỗ dựa. Liền có thể đối với các ngươi muốn làm gì thì làm. Ngô Vọng lời nói một trận. Vừa cười nói. Coi như không có bệ hạ là ta chỗ dựa. Ta nghĩ đối các vị muốn làm gì thì làm. Cũng không phải không có điều kiện này. Không ít lão giả cùng nhau nhíu mày, nhưng các nơi cũng có. Hay không nhịn xuống tiếng cười vang lên. Ngô Vọng cười nói. Chúng ta không bằng thẳng thắn điểm. Hôm nay liền đem lại nói lên. Vô Vọng, Lưu Bách nhận chậm rãi nói. Bản tọa biết trong lòng ngươi ủy khuất. Mọi người đối ngươi cũng có sự hiểu lầm. Nhưng chỉ cần ở chung thời gian dài. Các vị đồng liêu tự sẽ biết được ngươi làm người. Tiền bối, ta kỳ thật không cần thiết đi giải thích những này. Cũng không cần đối với người nào chứng minh những thứ này. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Ta từng đi qua các vị không có đi qua lộ, đã từng nhìn qua các vị có thể dài dằng dặc tu hành thời. Gian cũng không từng nhìn thấy phong cảnh. Những cái kia nghĩ đến đem ta theo truy đuổi nhân hoàng chi vị trận này vở kịch bên trong đuổi ra. Cục các vị, các ngươi vì cái gì không suy nghĩ. vì cái gì con cháu của các ngươi liền không chiếm được bệ hạ thưởng thức? Quả nhiên là bởi vì bọn hắn không đủ ưu tú. Vẫn là bởi vì bọn hắn có các ngươi như vậy trưởng bối? Tiêu Kiếm mày kiếm chớp chớp. Lời này qua, lời này coi là thật có chút quá nặng đi. Đã có không ít lão gia hỏa nộ khí hướng xong, đỉnh, hừ, Ngô Vọng cười lạnh âm thanh. Lúc này đã đi tới Tiêu Kiếm đạo nhân bên cạnh. Hắn nói, người hiểu ta vị tâm ta lo. Không biết ta người vị ta cầu gì hơn. Các ngươi không cần mở miệng đe dọa. Cũng không cần nói thêm cái gì. Nhìn ta không vừa mắt chính là ở đây một bàn tay chụp về phía ta. Không dám ra tay liền đem nói nghẹn trở về. Đạo huynh, kiếm cho ta. Hắn mục quang đảo qua. Có mấy tên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Nếp nhăn run rẩy lão giả. Lại đem mục quang dịch chuyển khỏi. Không cùng hắn đối mặt. Tốt, Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức đứng dậy. Cao giọng nói. Bệ hạ chỗ chi kiếm, vốn là bần đạo đời Vô Vọng tử đảm bảo. Nói xong, hắn đem trường kiếm hai tay nâng đến Ngô Vọng trước mặt. Ngô Vọng hai tay tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, tùy theo bỗng nhiên quay người. Một tay nắm chặt trường kiếm chuôi kiếm, trong tay chuyển hai vòng. Không xuất thủ sao? Ngô Vọng bình tĩnh địa đạo câu. Một tay vung lên đạo bào vạt áo, nhẹ nhàng ngồi ở chủ ngồi lên. Vậy thì xin các vị đem mục quang đặt ở mặt phía bắc. Sau đó, ai nói ra kế sách đầy đủ cao minh, ta tự mình đi trước mặt bệ hạ thay ngươi thỉnh công. Nhưng giống như ai nhắc lại cùng trận chiến này không quan hệ sự tình. Dùng Tư Thông Thiên Cung chi tội luận xử, tại chỗ giết chết, phần thi tiêu danh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.